Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198 đầu đường Hùng Phong. Đồng đều đính cộng 6, Ngao Văn Xương không muốn đi, Tô Tú Tú cũng không muốn hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn hai người chỉ sợ cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Tô Tông Phong cũng không muốn thả bọn họ như vậy đi. Hắc, các ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Hôm nay không đem sự tình cho xử lý, ai cũng khác muốn rời đi. Ngao Mộc Dương nói, thế nào sự tình, trả thù lao, ngươi xem Ngao Văn Xương như là có tiền bộ dáng sao? Không trả tiền để cho bọn họ chia tay. Nếu như hai người bọn họ nguyện ý chia tay, sự tình còn có thể ồn ào đến hôm nay mức này. Tô Tông Phong suy nghĩ một chút, tựa hồ chính là như vậy cái đạo lý. Có thể hắn không nói đạo lý, đùa nghịch lên vô lại. Lão tử mặc kệ, lão tử quản các ngươi đâu này. Không có tiền liền chia tay. Thấy hắn một cái lực càn quấy, Ngao Mộc Dương không có kiên nhẫn. Hắn chỉ vào đang tay cầm tay hai người nói, ngươi có năng lực để cho bọn họ chia tay sao? Tô Tông Phong hung ác nói, chẳng phân biệt được tay ta cắt đứt hắn chân, hắn lại đến dây dưa em gái của ta, ta cắt đứt hắn chân. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, sợ là sẽ phải đau muội muội của ngươi bệnh tim phát tác nha. Hắn đoán không lầm, Tô Tông Phong thoạt nhìn ngang ngược hỗn đản, nhưng đối với muội muội rất tốt. Nghe lời này chỉ có thể dậm chân một cái, quay đầu rời đi khách sạn. Như vậy Ngao Mộc Dương cảm giác mình một nhóm cũng không có lưu lại tất yếu. Khuyên bảo hai cái uyên ương một trận, đi trước bồi thường cái bàn hư hao tiền, sau đó mang đi Ngao Văn Xương. Đi đến bến tàu trên đường, Ngao Văn Xương vẻ mặt bất lực, long đầu, ta nên làm như thế nào? Ngao Mộc Dương nói, ngươi nghĩ cùng Tô Tú Tú ở một chỗ sao? Ngao Văn Xương chém đinh chặt sắt nói, ta nghĩ. Ngao Mộc Dương nói, vậy lấy nàng. Ngao Văn Xương nhất thời uể oải, có thể phụ mẫu ta không đồng ý, ca ca của nàng cũng bất đồng ý. Ngao Mộc Dương nói, nói cho cùng ngươi còn là không muốn lấy nàng, bằng không những vấn đề này toán vấn đề sao? Ngao Văn Xương sững sờ, phía sau hắn không nói thêm gì nữa, yên lặng đi một hồi, hắn lại ngẩng đầu nói, ngươi nói đúng, long đầu, ta không thể làm tiếp mẹ bảo nam, những cái này đều không là vấn đề, ta nhất định sẽ lấy theo theo. Ngao Mộc Dương cười cười không nói chuyện, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, Ngao Văn Xương từ nhỏ đã bị cha mẹ điều khiển, tính tình rất mềm. Hết lần này tới lần khác, Tô Tú Tú cũng là mềm tính tình. Gần như đối với ca ca nói gì nghe nấy. Như vậy giữa hai người muốn thành toàn bộ chuyện tốt, vậy khẳng định có rất nhiều lực cản. Việc này cùng hắn không quan hệ. Hắn tại hôn nhân như vậy sự tình trong không nói nên lời. Cũng không cần đi xen vào việc của người khác. Bọn họ thuê xe ra đi không lâu sau, một cỗ Zeta đột nhiên chui lên tới từ phía trước đem xe taxi đoạn ngừng. Tài xế xe taxi mãnh liệt phanh xe. Hắn từ cửa sổ xe duỗi ra đầu quát. Mẹ nó bê sao CS. Ngươi là dùng đít con mắt nhìn đường sao? Ngươi là dùng khe mông tử khai mở. Khục khục, Zeta cửa xe mở ra. Hai đại hán hùng hổ nhảy xuống. Một cỗ tiểu bánh mì từ phía sau khai mở đi lên. Cửa xe mở ra, lần lượt lưu manh thanh niên xuất hiện, tài xế xe taxi hít sâu một hơi, thô tục nhất thời nuốt trở về. Hắn kinh khủng nhanh chóng ấn điện thoại, vẻ mặt sinh không thể luyến. Ai nha, ta khớp trêu chọc qua ai a? Này này này, làm sao? Như thế nào nhiều người như vậy muốn chắn ta? Ngao Mộc Dương thấy được dẫn đầu hán tử là Tô Tông Phong. Hắn biết đạo chuyện gì xảy ra, ra hiệu Ngao Văn Xương một nhóm đợi ở trong xe đừng động. Chính mình đi ra ngoài nói, Phong ca, có ý tứ gì? Tô Tông Phong quát, lão tử trông coi theo theo không thể làm cho các ngươi. hiện tại không có thêu thêu. Nhìn lão tử cả không chết mấy người các ngươi kinh sợ hàng. Nói qua, hắn hùng hổ vung tay lên hạ mệnh lệnh. Ca mấy cái, lên cho ta, khác xảy ra án mạng là được. Cái khác ta chịu trách nhiệm, tiền thuốc men ta chỗ này chuẩn bị cho tốt. Mười mấy đầu đường xó chợ thanh niên đều mặc lấy quần áo thể thao. Giày thể thao, thân thủ gọn gàng, nghe hắn lời lập tức hướng Ngao Mộc Dương mà đến. Một cái hoàng phát thanh niên chạy nhanh nhất, lăng không nhảy lên chính là cái phi đạp. Như vậy Ngao Mộc Dương cũng không cần nói nhảm. Hắn xoay eo một cước đá nghiêng đi lên. Tiêu sái vọt người nhảy lên thanh niên bị hắn một cước đá vào đúng quần giữa. Sau khi rơi xuống rất hai mắt bạo lồi hét thảm lên. À, Ngao Đại Quốc ba người vội vàng xuống xe. Ngao Văn Sương đang do dự. Thấy vậy Ngao Đại Quốc giận dữ. Tú tài ngươi có phải hay không cái đàn ông? Ngao Văn Sương ánh mắt nhất thời đỏ. Cầm lấy nắm tay nhảy xuống xe. Lái xe nhanh chóng chuyển xe. Cũng không cố thượng muốn tiền xe. Sốt ruột vội vàng sợ tuyệt trần mà đi. Một cước đá bay một thanh niên. Ngao Mộc Dương chân sau khi hạ xuống lại là quét lên một vòng. MU bàn chân xẹt qua một đạo vòng tròn. Như dao bầu rơi ở phía sau thanh niên trên bờ vai. Đối phương nhiều người hắn nghĩ lập uy. Liền ra tay độc ác. Một cước này lực đạo 10 phần. Nện ở thanh niên trên bờ vai. Thanh niên kia kêu thảm một tiếng cứng rắn bị nện quỳ rạp xuống đất. Gạt ngã thanh niên, Ngao Mộc Dương một bước tiến lên. Song quyền liên hoàn đánh ra cùng đánh bao cát đồng dạng đem một thanh niên quật ngã trên mặt đất. Có người từ bên cạnh thích hắn. Hắn lách qua thuận tay vớt ở thanh niên chân. Một tay đem hắn cho kéo lên. Như vậy hắn một tay cầm lấy thanh niên chân một tay cầm lấy thanh niên đai lưng. Đem hắn đương tấm chắn đồng dạng huy vũ, nện lật một cái vãi đi ra lại nện ngược lại một cái. Ngao Đại Quốc ba người là trên biển lão ngư dân, cũng là đầu đường ẩu đả lão đầu đường xó chợ. Trà trộn trên biển nào có không có đánh qua một trận người. Bọn họ đánh nhau cũng là cầm hảo thủ, từng người chằm chằm một cái đằng trước người, cùng man nghiêu đồng dạng xông về phía trước. Một tay đem người đụng ngã lăn trên mặt đất, cưỡi tại trên thân thể ầm ầm cạch đánh lên. Ngao Mộc Dương né tránh Nazi đơn giản tránh đi huy tới nắm tay cùng đá tới chân. Đằng sau mấy quyền đánh ra, đem còn lại thanh niên nhao nhao quật ngã trên mặt đất. Cuối cùng thừa kế tiếp Tô Tông Phong, hắn đi lên muốn trộm tập kích Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương vặn eo tránh đi hắn nắm tay trở lại nắm cổ của hắn. Đưa hắn một bà đẩy đi ra. Muốn chết phải không? Tô Tông Phong bị đả đảo tại bồn hoa. Đầu hướng xuống chân hướng phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn hai chân loạn đạp đạt. Được kêu là một cái chật vật. Xung đột rất không rời đầu. Ngao Mộc Dương không muốn ồn ào quá khó nhìn. Đem bọn côn đồ thả ngược lại hắn kéo Ngao Văn Sương trầm mặt nói. Đi, Ngao Đại Quốc nhổ một bãi nước miếng. Lần sau lại đánh ngươi. Bọn họ ngăn lại một chiếc xe taxi rời đi. Đầu đường xó chợ nhóm gào thét lấy đứng dậy. Có hai người khập khiễng đi cầm Tô Tông Phong đỡ lên. Tô Tông Phong căm tức vô cùng. Ghệ mẹ hắn, xem ta làm gì vậy? Truy đuổi a. Đánh bọn họ, con trai thứ hai chịu thua. Phong ca, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Kia tôn tử thế nào có thể đánh như vậy? Hắn thiếu lâm tự vũ tăng nha. Tô Tông Phong cắn răng nói. Chúng ta đánh không lại. Có thể đánh thắng. Điện thoại cho ta. Ta cho Thiết Gia gọi điện thoại. Để cho Thiết Gia thu thập bọn họ. Điện thoại đánh ra ngoài. Đối phương chuyển được hắn lập tức biết vâng lời lên. Huy, Thiết Gia, ta là tên điên. Nay thiên huynh đệ bị té nhào, bị một cái nông dân cho dẫm. Thiết Gia ngươi xem việc này làm sao làm. Người mẹ nó càng muốn sống trở về. Loại sự tình này còn dùng gọi điện thoại cho ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. đối diện vang lên một cái thô ráp thanh âm. Tô Tông Phong ủy khuất nói, ta không có biện pháp. Thiết gia, kia Tôn Tử Cuồng rất, nghe nói hắn là cái gì Thiếu Lâm Tự Vũ Tăng, vừa rồi đánh nhau thời điểm nói chúng ta An Chu huyện toàn bộ đều kinh sợ bước. Ta lấy xuất hiện ngươi tên tuổi, kết quả hắn nói cái gì thiết đầu, thầy hắn cho đánh thành quy nhi đầu. Đối phương nhất thời giận tím mặt, mẹ nó bê sao CS như vậy cuồng. Người ở nơi nào? Ta lập tức đi tới. Hắn đi bến tàu, tổng cộng 5 người, đều rất cuồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.